Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Lại lần nữa tham tinh. Trương Thanh có chút tiếc nuối rời đi số 9937 thế giới. Đối với Trương Linh Linh lựa chọn, hắn tuy rằng không thích thế nhưng là tôn trọng, không có bất luận cái gì bất ngờ. Nàng vẫn là lựa chọn lưu ở trong thế giới này, hy vọng Trương Thanh có thể dành cho hắn trợ giúp. Đối với điểm này, Trương Thanh tự nhiên trả lời xuống. Hắn trực tiếp đi tới mỗi cái quốc độ, đem những kia mạnh nhất một nhóm người toàn bộ bắt đến, để vào đến Đại Ngô trong triều đình. Hàng phục bọn họ vô cùng đơn giản, trong đó phần lớn cường giả đều có muốn tiến thêm một bước ý nghĩ cùng ý nghĩ. Ở Trương Thanh biểu diễn thực lực của tự thân sau, toàn bộ đều khuất phục xuống. Siêu tuyệt thực lực là những cường giả này duy nhất đồng ý đồ vật. Càng mấu chốt chính là Trương Thanh hướng bọn họ kể rõ thân phận của chính mình. Khi biết hắn là thượng giới người sau, càng là cúi đầu xuống, không dám có bất luận cái gì chê trách. Ở hứa hẹn bọn họ, tương lai thực lực đạt tới trình độ nhất định sau liền có thể phi thăng thượng giới. Những cường giả này cấp tốc thay đổi địa vị, trực tiếp gia nhập vào Đại Ngô trong triều đình. Đương nhiên, cũng có những kia chết sống không muốn khuất phục người. Đối với những người này, Trương Thanh có thể không có cái gì coi trọng khí tiết loại hình ý nghĩ. Nếu không muốn, như vậy liền cướp đoạt sức mạnh của bọn họ, trực tiếp đánh về người bình thường trạng thái, giam giữ lên. Nhưng điều này cũng chỉ là nhất thời. Đại Ngô triều đình cố nhiên có thể dựa vào những cao thủ này xưng bá một thời gian, thế nhưng theo bọn họ phi thăng hoặc là tử vong, chung quy có kết thúc một ngày kia. Mà Trương Thanh nói là để bọn họ thật dài thật lâu thống trị phía thế giới này, đương nhiên sẽ không liền chỉ là như vậy mà thôi. Hắn phỏng chế thiên đình cùng địa phủ, bắt đầu tìm kiếm một ít ứng cử viên phù hợp vào ở. Hắn tìm đến Đại Ngô trong triều đình trung thần lương tướng, để bọn họ tự sát, lấy linh hồn của bọn họ trực tiếp đem nó luyện chế thành là thần linh. Vĩnh trấn thiên đình, hắn lại tìm đến rồi những kia tự nguyện tinh binh hãn tướng, huyết tế bọn họ nhục thân, đem nó hóa thành địa phủ âm binh, trông coi luân hồi. Cuối cùng, Trương Thanh lại đem phía thế giới này từ trái đất địa hoàng chi lý bên trong đóng kín, không cho bất luận người nào có thể thông qua. Bởi vậy, phương thế giới này triệt để độc lập, Đại Ngô triều đình cũng có sức mạnh tuyệt đối đến thống trị thế giới. Đang làm ra những chuyện này sau, Trương Thanh không có lại cùng bọn họ gặp mặt, trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất. Hắn vẫn vận dụng, chỉ có điều là chính mình chỉ là hóa thân mà thôi. Hắn vẫn như cũ còn ở đó một phương song sinh trong thế giới, cùng Tam Minh Nguyệt sinh hoạt chung một chỗ. Bất quá theo hắn chuyện nơi đây làm xong, Trương Thanh cũng không thể không từ ôn nhu hương bên trong tỉnh lại. Hắn biết, hắn thời gian nghỉ ngơi đến cùng rồi. Nương theo một giấy kim lệnh cắt ra thời không đi tới trước mặt hắn, Hỏa Vân cung mệnh lệnh truyền tới, chòm sao hội tụ thời khắc sắp kết thúc, cần phải nhanh một chút chấp hành tham tinh mệnh lệnh rồi. Nếu như không đi chấp hành, như vậy liền phải chờ đến ngàn năm sau, lại lần nữa chòm sao hội tụ thời gian. Trương Thanh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Mỗi một lần tham tinh mang đến đều là phi thường khủng bố tiền lời, mất đi một cơ hội đều đủ để người hối hận vạn phần. Đang cùng Tam Minh Nguyệt cáo biệt sau, hắn cấp tốc trở về trái đất, cùng Ngu Sơn Thu bàn giao một hồi kế tiếp sắp xếp. Chính phủ liên hiệp khoa học kỹ thuật phát triển vẫn như cũ là sau trọng điểm. Các loại từ kỵ sĩ vũ trụ mang về hợp kim cùng khoa học kỹ thuật đều lưu tại bên này chờ đợi cấy ghép cùng phá giải, chuyển hóa trở thành thích hợp thế giới trước mắt kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật phát triển không thể thả dưới, mặc dù không cách nào ở những thế giới khác phát huy ra uy lực, nhưng ở bản trong thế giới, nhưng là thủ đoạn cao nhất. Trên địa cầu sự tình tạm dừng một cái đoạn, Trương Thanh lần thứ hai trở lại Sùng Thiên Phong. Ích Dương trưởng lão vẫn như cũ không ở. Sùng Thiên Phong bên trong người tựa hồ cũng thiếu rất nhiều. Trường Cầm Tiên Nhân lại lần nữa tiếp kiến rồi hắn. Trương Thanh thuận miệng hỏi dò một hồi nguyên nhân. Các người nhọc nhằn khổ sở tham tinh được thế giới tọa độ, không thể liền như vậy vẫn phóng đi. Trường Cầm Tiên Nhân nói, phần lớn đều đi tới mỗi cái thế giới, theo các loại liên hệ đi chiếm lĩnh khắp nơi thế giới rồi. Trương Thanh ồ một tiếng, cũng không nghĩ tới liền ngay cả Sùng Thiên Phong người ở đều thiếu rất nhiều. Xem ra lần này Chí Cao Tiên Đình tựa hồ tiền lời rất lớn. Từ hắn vị này tiên nhân sư phụ nơi này được tình huống tới nói, tham tinh giả nhân số vẫn luôn không phải rất nhiều. Phúc duyên càng cao người càng không dễ dàng chết, nhưng cũng không đại biểu vẫn bất tử. Mỗi một lần tham tinh đều là đi tới chưa biết vực ngoại, nguy hiểm tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm, có thể có thu hoạch đều chỉ là số ít. Một khi tử vong, bản thể liền cần chậm chậm khôi phục, không biết bao nhiêu năm mới sẽ một lần nữa khôi phục. Mà này khôi phục cũng là cần nhìn tự thân tuổi thọ không lâu, như vậy còn chưa thức tỉnh liền có thể chết rồi. Mỗi một lần khôi phục mang đến hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, thường thường rất khó tiếp tục trở thành tham tinh giả, chỉ có thể chuyển chức trở thành những nghề nghiệp khác. Có thể tưởng tượng được, tham tinh giả bản thân nhân số liền ít ỏi, có thể tìm kiếm đến thế giới càng là ít đến mức đáng thương. Thế nhưng một khi tham tinh giả hết thảy thu hoạch, kia thường thường là một mảnh thế giới quần lạc, vô số thế giới chờ đợi mở ra. Đừng xem Trương Thanh được khen thưởng nhiều như vậy, nhưng so với một mảnh thế giới quần lạc mang đến tiền lời tới nói, liền như muối bỏ bể cũng không sánh nổi. Mỗi một thế giới quần lạc xuất hiện, hầu như cũng có thể làm cho Chí Cao Tiên Đình dốc toàn lực mà động, phái ra đại lượng nhân thủ trước đi. Lần này cũng giống như thế, Trương Thanh mang đến phía kia kỵ sĩ vũ trụ, bản thân liền lệ thuộc vào Hỏa Vân Cung. Hỏa Vân Cung chiếm cứ đại ngạch, tự nhiên cũng phải phái ra nhiều nhất nhân thủ. Hắn lại là Sùng Thiên Phong người, Sùng Thiên Phong tự nhiên cũng là việc đáng làm thì phải làm. 2/3 nhân thủ liền trước qua bên kia rồi. Sau đó mỗi một quãng thời gian, người cũng có thể hưởng thụ đến nhất định chia làm. Dù cho người từ đây bất động rồi, cũng có đầy đủ tài nguyên đưa ngươi đưa vào đến cấp bậc tiên nhân. Trường Cầm Tiên Nhân nói cho hắn điểm này, hỏi hắn phải chăng hoàn nguyên bởi tiếp tục tham tinh. Tham tinh giả thăm dò đến một thế giới, có thể cũng không chỉ là một lần tiền lời. Theo thế giới khai phá trình độ, đến tiếp sau cũng sẽ như là nước chảy không ngừng vọt tới. Không hề làm gì cũng có thể làm cho hắn có rất nhiều tiền lời. Ở thành tựu tiên nhân trước, tất cả tài nguyên đều có thể dễ dàng đến tay. Nếu một lần tham tinh liền có thể có như vậy thu hoạch, chẳng lẽ còn có tham tinh giả có thể chịu đựng ở không tiếp tục tiến hành rồi. Ngược lại Trương Thanh là không nhịn được. Hắn trực tiếp lắc đầu nói rằng, đối với ta mà nói, tham tinh giả chỉ sợ là thích hợp nhất nghề nghiệp của ta. Bằng vào ta phúc duyên đến nhìn, muốn chết e sợ rất khó khăn. Rốt cuộc 100 phúc duyên, dù cho là Chí Cao Tiên Đình từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Có như thế điều kiện tốt không đi tham tinh, thực sự là quá mức lãng phí rồi. Trường Cầm Tiên Nhân cũng không phải rõ ràng hắn phúc duyên dĩ nhiên đã cao như vậy rồi. Vì vậy đối với ý nghĩ của hắn đúng là khá là thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, tham tinh giả có thể thành công một lần chính là cực kỳ ghê gớm kỳ ngộ. Thường thường phần lớn tham tinh giả lần thứ nhất sẽ thất bại, mà còn lại tham tinh giả nhóm cũng đa số hủy diệt ở lần thứ hai trên. Bởi vậy ở Trường Cầm Tiên Nhân xem ra, Trương Thanh lần này nói không chắc chính là tham tinh giả chung kết. bởi vậy không nói gì nữa, phất tay để hắn rời đi. Trương Thanh đi ngang qua một ít ngày chuẩn bị sau, lại một lần nữa bắt đầu hắn tham tinh lịch trình. Nương theo phá giới pháo khởi động, hắn cấp tốc đi vào một mảnh trong hư không tăm tối. Đi tới chưa biết vực ngoại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.